Thiếp thân đặc công, chương 931, cử chỉ, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Nghiêm Minh ba huynh đệ. Cùng các huynh đệ như vậy thoải mái uống rượu để cho Phương Dật Thiên cảm thấy từng đợt thư giãn thích ý, phần phóng lên trời hào hùng cũng tận chuyện hiển lộ ra, uống đến cuối cùng hắn cũng là hơi có chút vài phần men say. Nếu như không có phải cuối cùng Lâm Thiền Tuyết gọi điện thoại tới như vậy, hắn nói không chừng còn có thể đi theo Tiểu Đao bọn họ đã được uống hết. Hôm nay tựu lại uống đến, thật sự là uống đến sảng khoái cực kỳ, còn nhiều thời gian, từ nay về sau tới nữa tập hợp. Phương Dật Thiên cười cười, nói, đại ca, ngươi nếu là có sự như vậy tựu đi trước, ta cùng Tiểu Mãnh ở đây trong chốc lát lại đi. Tiểu Đao có vẻ có chút vẫn chưa thỏa mãn mà nói, đi, như vậy ta đi trước, A Minh, ngươi cho ta xem của hắn môn hai người một chút, đừng làm cho bọn họ uống đến say mềm. Phương Dật Thiên cười cười, nói, đại ca, ngươi đây là không tin ta cùng Đao Tử tửu lượng. Yên tâm đi, coi như là một lần nữa ba bình rượu sái cũng không thấy có hội ngã xuống. Lưu Mãnh cười, nói. Phương Dật Thiên a a cười, nói. Như vậy ta đi trước, hai người các ngươi kiềm chế một chút là được. Phương Anh hai, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Nghiêm Minh cũng đã đứng lên, nói. Khỏi cần, A Minh ngươi ở lại đây cùng hai người này, không có chuyện gì ta sẽ tự bỏ ra ý kiến về đi. Phương Dật Thiên ngăn trở Nghiêm Minh, dặn dò vài câu liền đi ra đại bài đương. Lâm Thiền Tuyết gọi điện thoại tới hãy để cho hắn đi đón nàng trở về, hắn cũng chỉ hảo lái xe hướng phía Hoa Thiên Đại Hạ chạy nhanh. Hoa Thiên Đại Hạ, Phương Dật Thiên dừng lại xe cho Lâm Thiền Tuyết gọi điện thoại, nói hắn đã tại xây dựng phía dưới chờ nàng. Yên lặng chờ bên trong, Phương Dật Thiên đốt thuốc lá, rồi sau đó là nhịn không được mất rồi bộ dạng say rượu, đầu tuy nói có một chút men say tuy nhiên và không ảnh hưởng hắn thần trí. Đợi 5-6 phút đồng hồ sau liền chứng kiến Lâm Thiền Tuyết dáng người nổi bật thong thả đã đi tới, sau giờ ngọ sấy nhiệt gió thổi nổi lên nàng trên trán từng sợi sợi tóc, nàng thân thủ vuốt vuốt bị thổi tan mái tóc, cử chỉ giữa lộ ra một tia yêu nhã khí chất, vẻ tuyệt mỹ như ngọc, khuôn mặt trong tịch dương chiếu rọi phía dưới lại còn tách ra kinh tâm động phách mỹ cảm, như tiên tử lâm bụi, phong tình ngàn vạn, phiêu nhiên xuất trần. Phương Dật Thiên quay cửa kính xe xuống, nhìn xem Lâm Thiền Tuyết khẽ cười cười, liền mở ra trên ghế lái phụ cửa xe. Lâm Thiền Tuyết đi vào ngồi, cắt nước thu đồng nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, mơ hồ nghe thấy được một tia mùi rượu, nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, hỏi. Người uống rượu, ách, uống vào một chút, sáng ngày mai ta liền đi tỉnh Giang Nam cho nên hôm nay mang mấy người huynh đệ kêu đi ra tập hợp tập hợp. Phương Dật Thiên nói xong liền khởi động xe, hướng phía Lâm gia biệt thự phương hướng chạy nhanh. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi kiều khô mỉm cười nói chấn, sâu kín nhìn xem Phương Dật Thiên, hỏi. Ngươi ngày mai sẽ phải đi, à hát, đi sớm về sớm sao, thế nào, có phải là không nỡ ta? Phương Dật Thiên cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Lâm Thiền Tuyết vẻ xinh đẹp có chút quá phận khuôn mặt nói. Ai không nỡ ngươi à? Lâm Thiền Tuyết hô nhẹ tiếng, rồi sau đó mỹ mâu trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tức giận nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói, trong thực tế ta cũng phải không nỡ đi ý nghĩa. Góc truyện audio.com Rất nhiều ngày không có thể gặp lại ngươi, thật đúng là sẽ có một chút tưởng niệm. Cho nên, trong ta trước khi rời đi Tiểu Tuyết khiến cho ta làm cho ngươi một lần mát xa. Cái gì, ngươi thật là một tên da mặt dày hỗn đản, cái gì mát xa a? Nói thật đúng nghe, trong thực tế ngươi là nương mát xa đến chiếm ta tiện nghi. Lâm Thiền Tuyết trên khuôn mặt nổi lên một vòng ửng đỏ, tiếng nhỏ như mũi kêu mà nói. Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng mang ta nói có như vậy không chịu nổi, đấm bóp cho ngươi thời gian ta thật là toàn tâm toàn ý, không mang theo chút nào tư tâm tạp niệm. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói xong, đem hình tượng của mình miêu tả có quang minh chính đại cực kỳ. Mới không tin ngươi sao? Lâm Thiền Tuyết tức giận gắt một cái, bên khóe miệng là nhịn không được nổi lên một tia nhẹ nhàng vui vẻ đến. Phương Dật Thiên a cười, tiếp theo lái xe hướng phía Lâm gia biệt thự chạy nhanh. Trở lại Lâm gia biệt thự thời gian đã tối đêm 6 giờ rưỡi, Mộ Ngô trong phòng bếp bận, Lâm Quả Nhi cũng không trở về đến, xem chừng là Đại học Thiên Hải muốn đi vào tân sinh quân huấn, cô gái nhỏ này liền đành phải ở tại trường học trong túc xá. Lâm Thiền Tuyết đi vào trong biệt thự bước nhỏ đi lên lầu, Phương Dật Thiên hơi cảm giác say ngồi ở trên ghế trường kỳ cho mình uống ấm trà, ngồi ở trên ghế trường kỳ phẩm trà thơm, cũng là cực kỳ thích ý. Nhìn xem sắc trời dần dần trở thành muộn, hắn không khỏi nhớ tới đêm nay cùng Mộ Dung Vãn Tình hẹn hò đến, nhớ tới họ Mộ Dung đại mỹ nữ cái này kim cụ ngự tỷ cùng nữ thần như tồn tại tuyệt đại vưu vật, trong lòng của hắn lập tức một hồi kích động phấn khởi lên. Sau đó tay hắn cơ đột nhiên một tiếng chấn động, hắn khẽ giật mình, nghĩ thầm sẽ không phải là Mộ Dung Vãn Tình tìm mình. Hắn kiềm chế ở trong lòng kích động đưa điện thoại di động xuất ra xem xét, dĩ nhiên là một cái tin nhắn. Giật Thiên, đi lên thoáng cái cho khỏe. Thiền Tuyết, Tiểu Tuyết phát tới tin nhắn, nàng làm cho mình đi lên. Phương Giật Thiên trong lòng hiện lên mấy người chấm hỏi, hắn cũng không biết Lâm Thiền Tuyết gọi mình đi lên cần làm, nhưng nhìn xem Lâm Thiền Tuyết gửi nhắn tin ngữ khí tựa hồ là có chút cầu khẩn a. Phương Giật Thiên nhấp một ngụm trà sau đó thân đứng lên, hướng phía trên lầu đi, nghĩ thầm khi trước mình ẩn vào Lâm Thiền Tuyết trong phòng thời gian sợ bị phát hiện không thể không ẩn thân trong chen chúc trong tủ treo quần áo, mà bây giờ là trái lại, Tiểu Tuyết ngược lại thỉnh thoảng trực tiếp đem mình gọi tiến trong phòng của nàng, trong số biến hóa thật đúng là long trời lở đất không thể tưởng tượng nổi a. Tiểu Tuyết, Phương Giật Thiên đi đến lầu kêu to tiếng, trong phòng Lâm Thiền Tuyết cũng không trở về ứng, trong lòng của hắn thoáng nghi hoặc đi tới đang muốn gõ cửa là chứng kiến cửa là hờ khép, hiển nhiên là Lâm Thiền Tuyết cố ý. Cái này Phương Giật Thiên liền gõ cửa cũng đã giảm đi, trực tiếp đẩy cửa vào, sau đó xoay người đem cửa đóng. Vừa khóa cửa khẩu đóng, hắn là đột nhiên cảm giác được Lâm Thiền Tuyết đã đi tới, trực tiếp thân thủ từ phía sau lưng chăm chú ôm lấy hắn, cả thân hình đều dựa sát tại phía sau lưng của hắn phía trên mặt cũng đã nhẹ nhàng mà dựa sát tại trên người của hắn, như ngẫu như trắng nõn nhẵn nhụi hai tay chăm chú ôm lấy lồng ngực của hắn, tựa hồ cũng không chịu buông lỏng ra. Cử chỉ, Phương Giật Thiên sững sờ trong đầu hiện lên ý nghĩ. Góc truyện audio.com, này, cách chương.